Vũ Thần Chúa Tể, chương 114, mắc điểm, gocchuyenaudio.com, gặp Hỏa Diễm Hùng Sư, lại còn có cái này phương pháp thoát thân, phương pháp này, ta thiết kế đề thi này thời điểm, cũng không nghĩ tới, so với ta định xuống phương pháp, nhưng là phải dễ dàng nhiều, còn có đề thi này, dùng hôi tẫn thảo đi phân giải ngân hoàn hạt độc làm, hắn là nghĩ như thế nào đi ra. Còn có đạo này, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Quang hoàn toàn chấn động tại Tần Trần đáp án trong. Hắn thật thiết kế mỗi một đạo đề mục trong lòng đều cũng có cố định đáp án, này cố định đáp án cũng là hắn cho rằng tốt nhất phương pháp giải quyết. Thế nhưng chờ hắn thấy Tần Trần cho ra đáp án sau, hắn mới phát hiện chính mình thiết kế đề mục lại có thể có người lấy tốt hơn phương pháp giải quyết hắn thiết lập hạ nan đề. Loại cảm giác này, như thể hồ quán đính, để Lưu Quang kích động tột đỉnh. Nếu như là một đạo đề mục vậy còn tốt thế nhưng nhiều như vậy để xem đều hoàn mỹ cắt ra có thể thấy được đối phương đối linh dược cùng các loại giống trong lúc đó phối hợp đã đạt đến một loại lô hỏa thuần thanh tình trạng thậm chí càng ở trên hắn. Như vậy đáp án các ngươi cư nhiên đánh xiên quả thực tức chết ta. Cầm lấy phê chữa bút Lưu Quang nhanh chóng tại Trần Mộ cùng Âu Dương Thành phê chữa qua địa phương sửa đổi lên. Cái này không sửa đổi hoàn hảo, một sửa đổi sau, ba người tất cả đều dọa cho giật mình, trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Cư nhiên hoàn toàn đúng. Sửa đổi qua đi bài thi cơ hồ không có một đề sai lầm, mắc điểm, hoàn toàn đúng. Thiên tài A, Lưu Quang kích động cả người run run, nếu như chỉ là bình thường mắc điểm, hắn có lẽ còn không thế kích động như thế, nhưng đối phương là ở hắn đáp án trên căn bản, có thăng hoa, lại còn làm được hoàn toàn đúng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho ta xem, này thí sinh tên gọi là gì? Tần Trần, hắn ở đâu? Lập tức đem hắn kêu đi vào, để hắn tham gia đợt thứ hai khảo hạch ta muốn nhìn một chút người này tại thực tế làm việc phương diện đến thế nào? Siết chặt hai đấm, Lưu Quang cả người run. Này kêu Tần Trần người có lý luận phương diện mạnh như thế, chỉ cần tại thực tế làm việc phương diện đạt đến một dạng trình độ liền hoàn toàn có thể chiêu tại dưới quyền mình. Thiên tài như vậy một khi bồi dưỡng tương lai đạt đến chính mình độ cao cũng không phải là không thể được. Không được, nghe được Lưu Quang nói Âu Dương Thành nguyên bản khiếp sợ nét mặt bừng tỉnh thức giấc chợt đứng lên. Làm sao, Lưu Quang đại sư tại người tới trước chúng ta đã để cho người ta đi bên ngoài thông chi vòng thứ nhất khảo hạch kết quả Tần Trần kiểm tra 70 phân, đã bị loại bỏ, nói không định đã đi. Cái gì, người nói cái gì, Lưu Quang tức đến kém chút không có một cái tát bay Âu Dương Thành. Các ngươi phải hay không phải luyện dược sư có hay không năng lực khảo hạch kẻ khác. Xấu như vậy ép thí sinh cư nhiên chỉ cho hắn 70 phân, trực tiếp vòng thứ nhất không có thông qua liền đánh đuổi Âu Dương Thành cùng Trần Mộ hai cái làm sao làm. Chúng ta, Âu Dương Thành cùng Trần Mộ biệt hồng mặt cả buổi nói không ra lời. Bọn họ cũng không thể nói, bản thân bởi vì nhìn tiểu tử khó chịu, sở dĩ không có cho đối phương sắc mặt tốt xem đi. Cứ như vậy, chính mình dược đức đầu tiên là không được. gocchuyenaudio.com, nhưng nếu như nói mình là bởi vì không nhìn ra đối phương đáp án tinh diệu, sở dĩ phê chữa sai lầm, vậy thì càng thêm không được. Như vậy há chẳng phải là nói rõ, mình ở luyện dược học phương diện tạo nghệ còn không bằng một thiếu niên. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt hai người đỏ lên, nóng bỏng đau, hận không được có một cái lỗ khoan xuống. Được lập tức theo ta đi ra xem một chút này Tần Trần đến đi không có, nếu như đi ta muốn các ngươi đẹp. Nổi giận gầm lên một tiếng, Lưu Quang đi ở phía trước, vội vã đi ra ngoài. Đúng như Trần Mộ cùng Âu Dương Thành từng nói, tại Lưu Quang kiểm soát Tần Trần bài thi thời điểm Âu Dương Thành bên cạnh một gã luyện dược học đồ, đã tới phòng khảo hạch bên ngoài. Phòng khảo hạch bên ngoài, nguyên bản mọi người nghị luận ầm ĩ, có chút ầm ĩ, nhìn thấy người đến sau tất cả mọi người nét mặt đều là nghiêm một chút. Là Âu Dương Thành đại sư bên cạnh dược đồng Vương Tuấn. Người này cũng là một gã luyện dược học đồ, nhưng là vận khí tốt nửa năm trước liền bị Âu Dương Thành đại sư nhìn trúng cùng ở bên cạnh hắn học tập nghe nói chỉ học tập nửa năm, người này liền từ giữa cấp học đồ lên tới cao cấp học đồ. Có thể đi theo một gã luyện dược sư học tập rõ là tốt tốc độ tăng lên tự nhiên nhanh. Xuyệt Vương Tuấn đi ra nhất định là công bố kết quả, mọi người im lặng. Thật khẩn trương ta muốn có thể thông qua vòng thứ nhất là tốt rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều vô cùng khẩn trương, mong đợi nhìn người đến. Hiện tại vòng thứ nhất thành tích khảo hạch đi ra, ngươi lại còn bình tĩnh như thế, xem qua sẽ chờ thành tích công bố, ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục đạm định xuống. Hoàng Ngọc Linh nhìn mặt không chút thay đổi Tần Trần, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lúc này còn bình tĩnh như thế, người này tâm lý tố chất thật đúng là có thể Âu, hẳn là nói cách khác là da mặt thật đúng là đủ dày. Đổi thành người bình thường, mình biết mình căn bản không thông qua khảo hạch đâu phải còn có thể như thế an tâm ngồi ở chỗ này, đã sớm xấu hổ không biết làm sao bây giờ. Nhưng hắn chế giễu, cư nhiên bình tĩnh như thế, dường như chính mình thật có thể thông qua một dạng. Quả thực quá phải có thể giả bộ. Đi qua Âu Dương đạo sư cùng Trần Mộ đại sư phê chữa, vòng thứ nhất thi viết thành tích đã đi ra, hiện tại công bố một tí. Vương Tuấn lấy ra một tờ chỉ cao giọng nói, thông qua vòng thứ nhất khảo hạch theo thứ tự là Lâm Nguyên, 9 phần 10. A, là ta, chấm, trong đám người một cái 3-40 đại thúc trung niên nhảy dựng lên, hưng phấn hai mắt sáng lên. Ha ha, ta kiểm tra 15 lần, lần này là lần đầu tiên thông qua, hơn nữa thông qua vẫn là Lưu Quang đại sư đề thi, ta quá lợi hại. Chung quanh tất cả mọi người ước ao nhìn về phía hắn, ánh mắt nồng nhiệt. Có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch nói rõ khoảng cách trở thành một tên nhất phẩm luyện dược sư đã bước ra kiên cố nhất một bước, chỉ cần vận khí tốt thông qua kế tiếp hai đợt cũng không phải bao lớn vấn đề. Được, an tĩnh, Vương Tuấn nhíu mày, vung tay lên, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Thứ hai, Tôn Nguyên, 9 phần 10. Là ta, chấm, giọng nói rơi xuống, một cái gầy giống như con khỉ thanh niên ra tới, mặt kinh hỉ, khóe miệng đều liệt khai bỏ. Thứ ba, Từ Tĩnh, 9 phần 10. Một cái 20-30 tuổi, dung mạo có chút tú lệ nữ tử cao ngạo đi tới. Khóc chuyện audio.com. Nàng không có giống trước hai người vậy hưng phấn hét lớn, phảng phất cực kỳ chấn định, nhưng ánh mắt tình, vẫn là để lộ nội tâm của nàng kích động. Thứ tư, Chu Đào, 91 phân. Ha ha, ta cũng biết, lần này luyện dược sư khảo hạch ta nhất định sẽ thông qua. Một gã chừng 20 thanh niên đi tới, nét mặt đạm nhiên, khóe miệng mỉm cười, đầu lông mày nét mặt trong lúc đó tràn ngập tự tin, dường như đã sớm biết chính mình sẽ thông qua một dạng. Là Chu Đào, thật trẻ tuổi a, nghe nói hắn năm nay mới 25 tuổi. A hát hát hát, nếu hắn lần này có thể thông qua khảo hạch chẳng phải là 25 tuổi liền trở thành một gã chính thức luyện dược sư. Trẻ tuổi kỳ quái a, tiền đồ bất khả hạn lượng. Anh em vote 9, 10 giúp mình với nhé, mấy nay mình bị mất lép nay mới mua lại được. Cảm ơn, cách chương.